Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở Xá Vệ, trong trường hợp một bà la môn già bị các con hất hủi. Tại thành Xá Vệ, một bà la môn có 4 người con trai và gia tài 800.000 đồng tiền vàng. Khi các con đến tuổi trưởng thành, ông cưới vợ cho chúng và cho mỗi đứa 100.000 tiền vàng. Sau đó vợ ông chết, các người con hợp nhau lại bàn tán: nếu cha ta cưới vợ khác, gia tài sẽ bị chia cho mấy đứa con sao? Lúc đó chúng ta không còn gì cả. Đúng vậy. Chi bằng chúng ta săn sóc ông già để hưởng gia tài của ông. Phải đó, đó đúng. Chúng vô quanh hầu hạ ông chu đáo, lo thức ăn ngon, quần áo đẹp, tắm rửa cho ông, mọi bổn phận đều làm tròn. Một ngày nọ, chúng đến hầu thấy ông vẫn còn ngủ. Ngay khi ông thức giấc, chúng rửa tay rửa chân cho ông và nói về sự bất lợi của một gia đình chia hai dòng con. Chúng hứa: chúng con sẽ săn sóc cha cho tới khi cha chết. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Cha hãy chia cho chúng con số tiền còn lại. Dạ. Phải đó cha. Dạ. Ông già chiều theo lời yêu cầu, chia luôn 400.000 tiền còn lại làm 4 phần, cho mỗi đứa 1 phần. Riêng ông chẳng còn gì ngoài bộ quần áo dính da. Vài ngày đầu, đứa con trưởng hầu hạ ông. Một hôm, khi ông đến nhà người này như thường lệ, một con dâu đứng ở cửa vừa gặp ông liền nói: ông có cho thêm con trai trưởng của ông 100 hay 1.000 đồng không? Rõ ràng ông cho mỗi con trai của ông 200.000 đồng mà. Ông không biết đường đi tới nhà mấy ông con kia hả? Ông bà la môn giận dữ mắng: êm đây con đàn bà đê tiện. Ông đến nhà đứa con thứ hai, nhưng chỉ vài hôm ông lại bị đuổi ra khỏi nhà theo cách của đứa thứ nhất. Và cảnh ấy cũng diễn ra ở tại nhà đứa út. Rốt cuộc ông không có nhà để nương thân. Do đó ông từ bỏ đời thế gian, đi tu theo giáo đoàn Bandaranga, xin ăn từ nhà này ra nhà khác. Theo thời gian, ông trở nên gầy ốm vì tuổi già, thân thể suy sụp vì thức ăn tồi tệ và chỗ ngủ không đủ ấm. Một ngày nọ, sau khi đi xin ăn về, ông nằm dài tại chỗ và ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, ông mệt mỏi nhìn quanh, chẳng thấy có đứa con nào để nhờ cậy. Ông nghĩ thầm: họ nói rằng Sa Môn Cồ Đàm có một dáng dấp từ hòa, vẻ mặt chân thật cởi mở, rằng thái độ của ngài hoan hỷ, rằng ngài tiếp khách lạ với tất cả vẻ thân thiện. Có lẽ ta nên đến với Sa Môn Cồ Đàm để được tiếp đãi ấm áp. Ông khoác áo, ôm bát, chống gậy đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông ngồi qua một bên thật cung kính. Đức Thế Tôn chào đón ông vui vẻ và hỏi: này Bà La Môn, vì sao ông đến nơi này với vẻ tiều tụy, áo rách tả tơi thế kia? Thưa Cồ Đàm, tôi có 4 đứa con trai, nhưng chúng bị mê hoặc bởi mấy con vợ rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Được rồi, ông hãy học thuộc bài kể này, và khi mọi người và các con ông đến nhà hợp, ông đọc lên trước chúng. Ngài dạy: chúng là những đứa con, khi sanh ra tôi vui mừng, mong mỏi. Vậy mà chúng nghe lời vợ xúi dục, đuổi tôi như xua chó. Chúng gọi tôi cha thân yêu, thật ác độc và rỗng tuếch. Quỷ đổi lớp con trai, chúng bỏ rơi tôi khi tuổi già, như bỏ đói con ngựa già vô dụng. Làm cha một lũ ngu, phải xin ăn lang thang từng nhà. Một cây gậy còn tốt hơn lũ con bất hiếu, gậy còn đuổi được bò rừng, chó dữ. Gậy dẫn đường trong đêm tối, đỡ chân qua dũng nước bùn lầy. Ông Bà La Môn học thuộc lòng bài dạy trên. Một ngày nọ, dòng Bà La Môn họp mặt, các con trai của ông cũng đến họp. Chúng ăn mặc sang trọng, trang sức quý giá và ngồi vào chỗ danh dự giữa những người Bà La Môn. Ông già nhủ thầm: đây là cơ hội tốt cho ta. Ông đi vào phòng họp. Giữa mọi người, ông đưa tay lên, nói: tôi muốn đọc một bài thơ, xin các ngài hãy nghe cho. Ông đọc đi, chúng tôi nghe. Ông đứng giữa hội chúng, đọc lên bài kệ Đức Phật dạy. Luật pháp thời ấy ấn định rằng, nếu người nào hưởng gia tài của cha mẹ mà không nuôi dưỡng cha mẹ, sẽ bị tử hình. Các con ông đã hoảng sợ, quỳ xuống dưới chân ông van xin: cha ơi, xin hãy cứu chúng con. Xin hãy cứu chúng con. Cứu chúng con đi cha. Trái tim người cha mềm yếu, ông bèn bảo lãnh cho chúng: xin các vị đừng xử tội chúng, chúng sẽ nuôi nấng tôi. Hội chúng hầm đám con ông: từ nay, nếu các anh không săn sóc ông cụ tử tế, tôi sẽ đưa ra pháp luật đó. Bốn người con trai hoảng sợ, rồi khiêng ông cụ về nhà, tắm rửa kỳ cọ, xoa dầu, bôi kem, ướp phấn cho ông cụ, rồi gọi vợ tới bảo: từ nay, bổn phận của các bà là phải chăm sóc cho cha chu đáo. Nếu thiếu sót, coi chừng ăn đòn, nghe chưa? Chúng dọn thức ăn thượng vị cho ông. Từ đó được bồi dưỡng, nghỉ ngơi êm ấm tiện nghi, ông cụ phục hồi sức khỏe, thân thể tươi tốt. Ông tự nhủ: ta được như vậy là nhờ Sa Môn Cồ Đàm. Ông bèn chọn một cặp giải tốt, đi đến chỗ Đức Phật, chào ngài và lui ngồi một bên, đặt giải dưới chân Phật, thưa: kính bạch Cồ Đàm, dòng Bà La Môn chúng tôi mong ước rằng một vị thầy sẽ nhận lễ vật. Xin Đức Cồ Đàm tôn kính là thầy của tôi nhận lễ vật này. Phật nhận sắp giải và giảng pháp cho ông cụ nghe. Nghe xong, ông quy y Phật và thưa: bạch Cồ Đàm, các con tôi thường cung cấp cho tôi một ngày 4 bữa ăn, tôi xin cúng dường ngài 2 bữa. Rất tốt đó ông lão, nhưng chúng ta chỉ đi đến nhà nào được chọn. Ông cụ về nhà bảo các con: nè các con, Sa Môn Cồ Đàm là bạn của ta, ta dâng ngài 2 bữa ăn. Khi ngài đến, hãy tiếp đãi đừng có thiếu sót đó. Các con đều hứa nghe lời. Ngày hôm sau, Đức Phật đi khất thực. Ngài đứng trước cửa nhà của người con trưởng. Người này vội đỡ lấy bình bát của ngài, mời vào nhà, soạn ghế nệm gấm thỉnh Phật ngồi và cúng dường thức ăn thượng vị. Những ngày sau, Đức Thế Tôn đến các người con kế, họ đều tiếp đón ngài nồng hậu. Ngày nọ sắp đến lễ hội, người con trưởng hỏi ông: thưa cha, ai là ân nhân danh dự của chúng ta? Chỉ có Sa Môn Cồ Đàm thôi, không ai khác. Như thế, ngày mai xin mời ngài cùng 500 vị Sa Môn. Ông cụ thỉnh Phật và 500 tăng chúng. Ngày hôm sau, Phật cùng chúng tăng đến nhà ông. Ngôi nhà trang hoàng theo nghi thức lễ hội. Ông Bà La Môn dọn chỗ ngồi cho Phật và chúng tăng, dâng cúng các thức ăn thượng vị loại cứng loại mềm. Bốn người con ngồi trước Phật bạch rằng: thưa ngài Cồ Đàm, chúng tôi săn sóc ông già chu đáo, không dám lơ là, ngài hãy nhìn ông cụ mà xem. Dạ phải đó. Phật dạy: các người làm như thế tốt lắm. Người khôn ngoan bao giờ cũng nuôi dưỡng cha mẹ chu đáo. Ngài nói kệ: con voi tên Tài Hổ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Đức Phật kể chuyện con voi Tài Hổ, dù được vua săn sóc cho ăn ngon ở nơi đẹp, vẫn nhớ mẹ nơi rừng voi, không chịu ăn uống vì nghĩ đến bổn phận làm con đối với cha mẹ. Nghe xong, mấy người con đều rơi lệ. Đức Phật biết rằng họ đã thấm nhuần, bèn giảng pháp. Cuối cùng cả ông cụ, các con trai, con dâu đều chứng sơ quả. 4. Ăn uống điều độ. Người ưa ngủ, ăn lớn. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc. Có một lúc, vua Ba Tư Nặc thường ăn rất nhiều cơm nấu với cà ri, nước sốt gia vị. Ngày kia, sau bữa điểm tâm dồi dào quá độ, cơ thể và tâm tư ngày ngật, nhà vua đến chỗ Phật, đi tới đi lui trước mặt ngài với vẻ thật mệt mỏi. Nhà vua chỉ muốn nằm lăn ra ngủ mà không được, nên đến ngồi xuống một bên Phật. Đức Phật thấy thế bèn hỏi: Đại vương, trước khi đến đây ngài chưa được ngủ nghỉ chăng? Bạch Thế Tôn, không phải, con luôn khó chịu sau khi ăn no. Này đại vương, ăn uống vô độ thường đưa đến sự mệt mỏi. Ngài nói kệ: Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Muốn giúp nhà vua, Phật dạy thêm: Người khôn ăn uống vừa chừng, thân tâm nhẹ nhõm, lâu già sống vui. Phật bảo hoàng tử Ốt Đà: Con hãy học thuộc bài kệ này, và mỗi khi nhà vua nhự yên, con đọc lên theo cách sau, và nhà vua sẽ tự ngừng. Xong, Đức Phật bèn bày cho hoàng tử cách làm. Hoàng tử tuân theo lời Phật dạy, và sau một thời gian, nhà vua ăn uống nhỏ nhẹ, giảm bớt trọng lượng và trở nên dễ chịu. Nhà vua thường xuyên đến thăm Phật, tổ chức lễ hội dân cúng phẩm vật tối thắng trong 7 ngày. Khi Đức Thế Tôn nói lên lời hồi hướng, cả hội chúng triều đình đều được ích lợi lớn. Dạ Xoa. Trước tâm này buông lung. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan tới chú tiểu Sanu. Sanu là con trai duy nhất của một gia đình mộ đạo. Chú được nhận vào tăng đoàn khi còn rất bé. Hồi ấy chú rất nhiệt tâm và đạo hạnh. Chú làm tròn bổn phận một cách trung hậu với thầy tế độ, với giáo thọ và các khách tăng. Mỗi tháng vào ngày mùng 8, chú dậy sớm, xách nước đổ đầy các chum dại, quét dọn giảng đường, lau chùi bàn ghế, thắp đèn và dùng tiếng trong thanh kêu gọi thiện tín đến nghe pháp. Các thầy tỳ kheo thấy chú ngoan ngoãn và cần mẫn, lại thích thú giọng chú đọc tụng kinh nên thường yêu cầu chú tụng đọc. Chú không bao giờ từ chối hay tỏ ra miễn cưỡng tuân lời. Chú ngồi trên ghế, cao tiếng tụng đọc như dòng hải triều tuôn từ cõi chư thiên. Mỗi khi tụng đọc xong, chú tụt xuống ghế và hồi hướng: Tất cả phước báo cho việc tụng đọc kinh này xin hồi hướng cho cha mẹ tôi. Song thân hiện tại chú không biết gì về sự hồi hướng ấy, nhưng bà mẹ kiếp trước của chú tái sanh làm quỷ Dạ Xoa. Bà thường cùng đến nghe kinh với các vị thần, và bà nói: Con yêu quý, ta cảm tạ sự hồi hướng của con. Thường có câu: Một vị sa môn giữ giới trong sạch được trời và người quý mến. Vì thế chư thiên kính trọng chú Sa Di, xem ngang bằng trời đại phạm hoặc như ngọn đuốc sáng. Cũng thế họ tôn kính và ca ngợi bà Dạ Xoa, mẹ kiếp trước của chú. Khi các Dạ Xoa họp đến nghe kinh, bà được ngồi ghế thứ nhất, uống nước trước nhất, có thức ăn trước nhất. Ngay cả các Dạ Xoa đầy uy lực cũng nhường bước và nhường chỗ ngồi cho bà. Khi Sanu đến tuổi trưởng thành, tâm sinh lý chú phát triển, chú trở nên lười chán và không tự thắng được chính mình. Ngày kia chú không nói với ai, để râu tóc mọc dài, y áo nhớp nhúa. Chú mang y bát trở về nhà. Bà nữ thí chủ thấy con trở về, bà chào chú: Ủa này con, lúc trước con thường về nhà với thầy con hoặc một sư huynh hay vài sa di nhỏ. Sao hôm nay con lại về một mình? Chưa bày tỏ với mẹ nỗi khổ về sự bất mãn của mình, nữ cư sĩ là người mộ đạo, giảng giải cho chú những bất lợi của cuộc sống thế tục, nhưng chú không nghe. Rốt cuộc mẹ chú nghĩ thầm, có lẽ không cần sự khuyên bảo của ta, chú ấy sẽ nghĩ lại. Bà nói, thôi con ngồi đây, đợi mẹ làm cơm cho con ăn. Ăn xong, mẹ đem áo quần tốt ra cho con mặc. Bà lo sắp chỗ ngồi, đem bánh trái ra thết đãi chú và dọn bánh xèo, rồi mới lo nấu cơm. Bà ngồi do gạo cách đấy không xa. Lúc ấy bà Dạ Xoa tự hỏi, chú Sa Di đi đâu? Chú có khất thực được không? Bà quan sát thấy chú Muốn Hoàng Tục đang trở về ngồi tại nhà mẹ ruột. Bà nghĩ, nếu ta khuất phục được chú Sa Di, ta sẽ được chư thiên kính trọng. Ta sẽ ngăn cản chú ấy. Lập tức bà nhập vào chú, khống chế tay chân, dặn cổ chú và xô té xuống đất. Chú Sa Di mắt trợn ngược, sùi bọt mép giãy giụa. Bà mẹ đang do gạo, thấy thế vội ẵm chú lên. Mọi người xung quanh chạy đến, mang đồ cấp cứu. Bà mẹ khóc, đọc bài kệ. Tôi nghe chư A-la-hán dạy, người mỗi nửa tháng giữ giới bát quan trai và giới bố tát ngày mồng 8, rằm, 14, giữ phạm hạnh như thế, Dạ Xoa không xâm hại. Nhưng hôm nay tôi lại thấy họ phá sa nu. Quỷ Dạ Xoa nghe bà đọc bài kệ, bèn đáp, chư A-la-hán nói đúng. Ai cứ mỗi nửa tháng giữ giới bát quan trai và giới Bồ Tát ngày mùng 8, rằm 14, giữ phạm hạnh như thế, Dạ Xoa không xâm hại. Rồi Dạ Xoa đọc kệ khuyên Sanu. Sanu, hãy nghe Dạ Xoa nói, đừng xa Phật làm ác, lén lút hay công khai. Nếu làm ác đời nay hoặc sau này, người sẽ chẳng bao giờ thoát khổ, dù có cánh để bay lên trời tìm đường ẩn. Nói xong quỷ xuất ra. Sanu mở mắt, thấy mẹ mình tóc tai rối bù, khóc than kể lể với mọi người chung quanh. Không biết mình mới bị quỷ nhập, chú hỏi, vừa mới đây con còn ngồi trên ghế, mẹ do gạo gần con, sao bây giờ con lại nằm dưới đất? Và chú nói tiếp, người ta khóc kẻ chết hoặc người đi không về, con ngồi đây sao mẹ lại khóc con tỉ tê? Bà mẹ muốn chỉ rõ cho chú thấy hậu quả xấu của việc đã xuất gia, từ bỏ mọi thú vui thế gian, mọi lạc thú nhục dục, lại muốn hoàn tục. Bà đáp, con à, người ta khóc, người chết hoặc người đi, đi mãi chẳng trở về. Họ cũng khóc nữa khi người tu lại ra đời. Những người như thế ấy sống chết đâu khác gì. Bà tiếp tục so sánh đời sống thế tục như lò than, như quả ngục, nhấn mạnh sự nguy hại của đời sống tại gia. Than hừng cả hai bên, còn có muốn ngã nào? Địa ngục từ bốn phía, còn có muốn rơi vào? Bà nói thêm, con ơi, cậu con được may mắn, con đã được mẹ cứu như giựt củi khỏi đống lửa. Con đã từ bỏ thế gian đi theo Phật, nay lại muốn trở lui thiêu đốt trong nhà thế gian. Con hãy mau ra khỏi và che chở cho chúng ta. Nói xong bà tự nhủ, không có cách nào để ta đánh thức sự chán ghét ghê tởm của chú hơn nữa sao? Để chú rõ thêm, bà đọc kệ, hãy tinh tấn con ơi, cầu con đi đường may, bằng cách nào mẹ khiến con gớm đời được đây? Đã giựt ra khỏi lửa, con là thanh củi say, muốn cháy thiêu lần nữa, làm sao đây? Chú Sanu nghe mẹ nói xong, tri giác tự tỉnh và nói, con không hoàn tục. Tốt lắm, con yêu quý. Bà mẹ rất quan hỷ, bà dọn đủ món ngon cho chú. Ăn xong, bà hỏi tuổi chú và được biết chú đủ tuổi để thọ tỳ kheo, chánh thức gia nhập tăng đoàn. Bà cúng dường chú ba y, với y và bát đầy đủ. chú được chính thức là vị tỳ kheo của tăng đoàn. Đức Thế Tôn ngay lúc ấy đã khuyên chú nên kiểm soát tư tưởng. Nếu một người để tư tưởng mình rong ruổi xa xôi, lâu dài, suy nghĩ đủ mọi chuyện mà không cố gắng kiểm soát, người ấy không thể đạt được giải thoát. Vì thế phải nỗ lực kiểm soát tư tưởng. Như người này dối kiềm thúc con voi, trong thời phát dục bằng móc sắt. Ngài nói kệ: trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngữ, như cầm móc điều dối. Nghe xong, chư thiên cùng đến nghe pháp với Sanu, đã chứng pháp nhãn. Sau này thượng tọa Sanu thông suốt tam tạng, ngài trở nên một vị giảng sư uyên bác, sống 120 tuổi, giáo hóa toàn cõi Diêm Phù Đề, và sau cùng nhập Niết Bàn. Voi xa lầy, hãy vui không phóng dật. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến voi Bavayaka. Vua Ba Tư Nặc có một con voi tên Bavayaka. Khi còn nhỏ nó rất mạnh, nhưng trở về già sức lực yếu đi. Một ngày nọ nó lội ngang các hồ lớn, bị lún chân xuống bùn không bước được. Dân chúng kháo nhau: Xem kìa, con hồi nhỏ mạnh như vậy á, bây giờ yếu quá chừng. Nhà vua nghe tin, lập tức ra lệnh cho người quản tượng: hãy kéo con voi ra khỏi đám bùn. Người quản tượng đi đến bờ hồ, giả cách để cho voi thấy như mình sắp ra trận, đầu đội mũ sắt, trống đánh vang lừng. Tiêu khí của con voi trỗi dậy, nó đứng lên mau mắn và rút chân ra khỏi sình, bước liền lên đất khô. Các vị tỳ kheo chứng kiến sự việc về bạch Phật. Phật dạy: này các tỳ kheo, con voi đã tự kéo mình ra khỏi sình lầy, nhưng các ông bị đâm nhiễm trong bãi lầy dục vọng. Hãy cố gắng với tất cả sức lực của mình để thoát ra. Ngài nói kệ: hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm y, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy. Làm thị giả Phật nếu được bạn hiền trí. Câu chuyện xảy ra khi Phật ở trong một khu rừng với voi Bavayaka, liên quan đến một nhóm tỳ kheo. Khi Phật ở Kosambi, các thầy tỳ kheo ở đấy đã chia phe tranh cãi nhau không dứt. Phật dạy bảo cũng không ai nghe, ngài bèn vào rừng nhập hạ một mình. Ở đấy một con voi chúa đã hầu hạ ngài chu đáo. Điều này mọi người tăng tục đều hay tin. Nơi thành xá vậy, ông cấp cô độc Bạch Tỳ Xá Khư, các nhà đại phú hộ khác đến thỉnh cầu tôn giả A Nan: bạch tôn giả, xin cho chúng con được gặp Phật. Và 500 thầy tỳ kheo ở xứ khác sau khi an cư đã đến thỉnh cầu A Nan: thưa tôn giả, đã lâu chúng tôi không được nghe pháp âm của Đức Thế Tôn. Xin tôn giả vui lòng cho chúng tôi được gặp Thế Tôn và nghe ngài giảng pháp. Dạ, phải. Tôn giả A Nan liền dắt 500 tỳ kheo đi đến khu rừng nơi Phật ở. Đến cửa rừng, ngài nghĩ thầm: Đức Như Lai đã sống cô tịch trong 3 tháng, bây giờ thật không thích hợp. Nếu ta đột ngột mang hết mấy trăm người này vào cùng với ta. Nghĩ thế, ngài bèn đi một mình đến chỗ Phật. Khi do chúa Bhagavata thấy Tôn giả, bèn tung dòi tiến tới. Đức Phật bảo: Hãy lui Bhagavata, đừng xua đuổi người ấy, đó là thị giả của Như Lai. Do chúa bèn cuốn dòi lại và ngỏ ý muốn đỡ y bác của Tôn giả, nhưng ngài từ chối. Do nghĩ: Nếu người biết lễ phép sẽ không đặt vật dụng của mình lên phiến đá của Như Lai ngồi. Tôn giả đặt y bát của mình xuống đất. Theo lễ nghi, không được để vật dụng của mình nơi giường hoặc ghế của thầy. Sau khi lễ Phật, Tôn giả lui ngồi một bên. Phật hỏi: Ông đến một mình? A Nan thưa rằng mình đến với 500 tỳ kheo. Họ ở đâu? Con không biết ý của Thế Tôn nên để họ ở ngoài rừng. Hãy gọi họ vào. Tôn giả trở ra, gọi 500 tỳ kheo vào. Thế Tôn hoan hỷ tiếp đón các thầy, và các tỳ kheo đã bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngài là một vị Phật tôn quý, một ông hoàng quý phái, vậy mà ngài phải ở một mình 3 tháng tại nơi này sao? Thật vất vả khi đứng khi ngồi. Dạ đúng vậy, không có ai giúp đỡ ngài trong các việc quan trọng cũng như lặt vặt. Chẳng ai múc nước cho ngài súc miệng. Dạ phải. Phật trả lời: Này các tỳ kheo, rồi chúa Bhagavata đã làm giúp ta tất cả mọi việc. Được một người bạn như thế, sống độc cư cũng tốt, và nếu không có bạn như thế, tốt hơn là nên sống một mình. Ngài nói kệ: Nếu được bạn hiền trí, đang sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm, không gặp bạn hiền trí, đang sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi, tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Phật: Vui thay bạn lúc cần. Khi Đức Bồ Tát còn ở trong thời kỳ tu ẩn dật ở trong dãy núi tuyết Himalaya, chế độ cai trị của các quốc vương khắc nghiệt, và Đức Thế Tôn trong thế dân chúng bị nhiều hình phạt độc ác, ngài động lòng thương xót. Ngài tự nhủ: Tại sao không thực hành một chế độ công bình, chính trực, không có giết chóc, chinh phạt và đau khổ? Khi ấy Ma Dương bắt gặp tư tưởng thoáng qua trong đầu Đức Phật. Hắn nghĩ: Sa Môn Cồ Đàm vừa nghĩ đến việc cai trị, có lẽ bây giờ ông ấy muốn làm vua, đó là một việc cho ông ấy tan tâm. Nếu ông ấy ra nắm quyền cai trị, ta có thể cam dỗ ông ấy, ta sẽ đến để gợi lòng tham ấy. Ma Dương đến chỗ Phật và bảo: Thưa ngài, hãy để Đức Thế Tôn cai trị, hãy để bậc tối thắng cai trị, sẽ không có giết chóc, chinh phạt và khổ đau, mà chỉ có những công bằng và chính trực. Này Ma Dương, ông thấy ta thế nào mà nói như vậy? Thưa ngài, một vị Phật có thể thi triển 4 phép màu. Chỉ cần ngài ra lệnh ngọn núi Himalaya hãy biến thành vàng, thì lập tức nó sẽ biến thành vàng. Tôi cũng sẽ lấy tài lực này để thực hiện tất cả những việc có thể thực hiện bằng tài lực. Như thế, ngài sẽ cai trị công bằng, chánh trực. Phật bảo: Lòng tham người không thỏa, dù có núi tử kim. Biết vậy, người khôn tiệp, đường thẳng ngay tiên bước. Người đã sớm vẽ trước người nhân của khổ đau, đâu có thể nào giao đời mình cho lạc thú. Hãy để người đã thấu nhân sanh tử luân hồi, tự tu tập điều phục, lười ai buộc bao đời. Phật cảnh cáo Ma Dương: Này Ma Dương, ta khuyên ông một lần nữa, ta không giống ông, đó là điều ta muốn nói. Ngài nói kệ: Vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ đoạn, vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, vui thai kính sa môn, vui thai kính hiền thánh, vui thai già có giới, vui thai tính an trú, vui thai được trí tuệ, vui thai ác không lại. Phật bị lăng nhục. Ta như voi giữa trận. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên, trong trường hợp của chính Ngài. Trong truyện tích Pháp Cú 179 đã đề cập đến trường hợp Magandhya bị Phật từ chối và cô bị chạm tự ái nặng. Khi trở thành hoàng hậu, nàng quyết tâm trả thù Phật. Nàng tung tiền mướn cư dân thành, bảo họ rằng: Sa môn Cồ Đàm đến đây khất thực, các người hãy tụ tập những người hạ tiện đi theo chửi mắng ông ta, đuổi ông ta đi. Khi Đức Phật và A Nan đi đến thành, dân cư không tin Tam Bảo đã đi theo Ngài la hét: Ông là kẻ giặc cướp ngu dốt không? Ông là lạc đà, bò, lừa, quỷ ở địa ngục, là súc sanh, không có hy vọng được cứu rỗi. Ông chỉ có nước chờ bị đọa thôi. Đúng rồi. Như vậy, họ dùng 10 cách mắng chửi để mắng chửi Phật. Nghe các câu mạ nhục, Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cư dân nơi này chửi mắng chúng ta, xin hãy đi nơi khác. Chúng ta sẽ đi đâu, A Nan? Đi đến thành phố khác, bạch Thế Tôn. Nếu như dân ở thành phố đó cũng chửi mắng ta, thì chúng ta lại đi đến thành phố khác, bạch Thế Tôn. Nếu như đến nơi kia cũng bị mắng chửi, đi đến chỗ khác nữa, bạch Thế Tôn. Này A Nan, chúng ta không nên làm như thế. Bất cứ nơi nào có rắc rối, phiền não nổi lên, chúng ta nên ở lại đó cho đến khi chúng lắng dịu hẳn. Và chỉ khi đến đó, chúng ta mới nên đi nơi khác. Những ai đã chửi mắng chúng ta? Bạch Thế Tôn, những kẻ hạ tiện, nô tỳ, tất cả đều chửi mắng. Này A Nan, ta như con voi đã ra trận, và như con voi giữa trận hứng chịu tên bay từ bốn phía. Bổn phận ta phải nhẫn nại nghe những lời ác độc thốt ra. Và Ngài lấy mình làm tiêu đề giảng pháp với các câu: Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Tốt thai con la thuần, thuần chủng loài ngựa xin. Đại tượng voi có ngà, tử điều mới tối thượng. Nghe xong, quần chúng ở hai bên đường, ở ngã ba, ngã tư, những kẻ ăn tiền chửi mướn Phật đều chứng từ sơ quả đến tam quả. Sa Môn luyện voi. Chẳng phải loài cưỡi ấy. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến một tỳ kheo từng là quản tượng. Một ngày nọ, một vị tỳ kheo trước kia từng là quản tượng đứng bên bờ sông Asiravati, thấy một người quản tượng đang cố gắng huấn luyện một con voi. Thấy người ấy không đạt kết quả, thầy muốn mách nước, bèn nói với các thầy tỳ kheo đứng gần: nếu đánh con voi ở chỗ này nó sẽ nghe lời ngay thôi. Người quản tượng nghe được, làm theo lời, và chẳng bao lâu con voi tuân theo ý ông. Các vị tỳ kheo bạch Phật câu chuyện. Phật cho gọi thầy tỳ kheo ấy lên hỏi: có phải thật ông nói như thế? Bạch Thế Tôn, vâng. Phật quở: người vô tích sự, người thi thố tài nghệ với người luyện voi, luyện thú để làm gì? Không phải leo lên lưng những con thú đó là có thể đi đến nơi muốn đến mà chưa đến được. Chỉ có trong sự tự huấn luyện bản thân mới có thể đến được nơi khó đến. Từ đây, ngươi hãy tự điều phục chính mình, đừng làm trò huấn luyện thú như thế nữa. Ngài nói kệ: chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Phẩm địa ngục. Một, cái chết của Tôn Đà Lị. Nói láo đọa địa ngục. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến một nữ du sĩ ngoại đạo tên Tôn Đà Lị. Khi Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn ở tại Kỳ Viên, Ngài nhận được sự cúng dường trọng vọng của dân chúng nhiều ngang bằng một trận lũ lụt do nước các sông Ngũ Hà dâng cùng một lượt, Five Great Rivers, và các giáo phái ngoại đạo trước sự hiện diện của Ngài trở nên lu mờ như ngọn đèn phía trước ánh sáng mặt trời. Họ mất hết cả lời lộc và danh tiếng. Ngày nọ, họ họp nhau bàn tán: từ khi Sa Môn Cồ Đàm xuất hiện, chúng ta bị mất hết lợi lộc và danh dự. Đúng đó, trước kia chúng ta còn được dân cúng, bây giờ chẳng ai thèm biết đến chúng ta. Chúng ta phải tìm cách phá vỡ danh tiếng và lợi lộc mà y đang có. Ai sẽ là người có thể làm được việc này chứ? Đúng rồi, ai làm được chứ? Ai chứ? Họ bàn tán một hồi và bảo nhau: à, có nữ du sĩ Tôn Đà Ly, cô ấy sẽ làm được việc. À vậy hả? Và khi Tôn Đà Ly đến tu viện của họ, chẳng ai nói với cô một lời. Cô hỏi đến 2-3 lần mà họ vẫn lặng thinh. Cô bèn hỏi: thưa các vị, có ai đã gây tổn thương cho các vị? Chị không thấy Sa Môn Cồ Đàm đã làm thiệt hại chúng ta sao? Đúng rồi, tước đoạt mọi lợi lộc danh tiếng mà chúng ta có từ trước. Đúng rồi đó. Còn có thể làm gì đây? Chị có nhan sắc tuyệt vời khả ái, hãy làm mất danh dự Sa Môn Cồ Đàm. Hãy khiến cho dân chúng đồn đại không tốt và làm mất thanh danh quyền lợi của ông ấy đi. Đúng vậy. Được thôi. Tôn Đà Lị chấp nhận. Sau đó, mỗi buổi chiều, khi dân chúng đi nghe pháp trở về thành, họ lại thấy Tôn Đà Lị trang điểm lộng lẫy đi về hướng Kỳ Viên với hương hoa, dầu thơm, kèm, phấn, long não, trái cây. Và khi họ hỏi: cô đi đâu đó? Cô đi đâu vậy? Cô trả lời: đến chỗ Ngài Cồ Đàm. Tôi có thói quen ở lại một mình trong hương thất suốt đêm. Và sau đó, cô đến một tu viện ngoại đạo ở lại. Sáng hôm sau, lại ngược đường trở về thành. Nếu có ai hỏi: cô đi đâu vậy? Cô trả lời: tôi đã ở lại đêm trong hương thất của Cồ Đàm, chỉ một mình, và bây giờ trở về. Vài ngày sau, nhóm ngoại đạo đưa tiền cho một số du đảng và bảo: hãy giết Tôn Đà Lị, rồi ném thi hài cô ta nơi đống rác gần hương thất của Cồ Đàm. Bọn du đảng làm theo mệnh lệnh, và các ngoại đạo bắt đầu rêu rao: Tôn Đà Lị bị mất tích rồi. Tôn Đà Lị mất tích rồi. Họ tâu sự việc lên nhà vua. Vua hỏi: các người có nghi ngờ ai không? À, dạ, vài ngày trước cô ta hãy còn ở đêm tại tỉnh xá Kỳ Viên. Từ đó xảy ra chuyện gì chúng tôi không biết. Dạ đúng vậy. Như thế hãy đi tìm. Dạ. Được lệnh nhà vua, họ tập hợp đồ đệ kéo vào Kỳ Viên lục lọi và thấy thi hài của Tôn Đà Lị nằm ở đống rác trong tinh xá. Họ khiêng tử thi về thành, tâu lên nhà vua. Vua phán: hãy báo cho dân chúng biết. Các ngoại đạo đi rêu rao khắp thành: hãy nhìn xem hành động của đám sa môn đệ tử dòng họ Thích. Với những câu phỉ báng tương tự, họ truyền tin khắp thành rồi trở về cung vua. Nhà vua ra lệnh đặt thi hài Tôn Đà Lị trên đất hỏa thiêu. Các người canh gác, phần đông cư dân thành xá vệ trừ các thánh đệ tử đều la ó: có kìa, đám đệ tử dòng họ Thích đã làm nên chuyện này. Dạ đúng vậy. Trong thành, ngoài thành, trong rừng, trong xóm, họ đều chửi mắng các sa môn, các thầy đến bạch Phật. Phật dạy: các ông chê trách họ làm gì? Ngài nói kệ: nói láo, đọa địa ngục, có làm, nói không làm, cả hai chết đồng đẳng. Làm người, nghiệp hạ liệt. Nhà vua ngầm cho thám tử điều tra về cái chết của Tôn Đà Lị. Khi ấy, bọn du đảng nhận tiền rồi nhậu nhẹt say sưa, gây gỗ. Chúng lảm nhảm với nhau: mày đã giết Tôn Đà Lị, mày ném xác ả vào đống rác, mày được tiền nhiều, tha hồ uống. Tha hồ uống? Được lắm. Thám tử liền trói họ, dạy đến trước vua. Vua hỏi: các người giết Tôn Đà Lị? Dạ, tâu dân. Ai mướn các người? Dạ, các thầy ngoại đạo. Các thầy ngoại đạo. Nhà vua đòi các ngoại đạo đến, bắt phải rao lên trong thành như sau: chúng ta giết Tôn Đà Lị vì muốn hạ nhục Sa Môn Cồ Đàm. Sa Môn Cồ Đàm và đệ tử không có lỗi gì hết. Sa Môn Cồ Đàm và đệ tử không có lỗi gì. Họ phải thi hành mệnh lệnh trên. Đám đông dân chúng ngờ nghệch lại nghe theo. Các ngoại đạo bị trừng phạt nặng nề, và từ đó danh dự của Phật lại tăng thêm. Con quỷ xương khô. Nhiều người khoác cà sa. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm, liên hệ đến những chúng sanh bị quả báo xấu do ác nghiệp. Một ngày nọ, khi xuống núi với trưởng lão Lakhaya, tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy những con quỷ hình thù chỉ có bộ xương khô. Ngài bèn mỉm cười. Khi được hỏi, tôn giả chỉ bảo: này huynh, chớ hỏi điều ấy ở đây. Khi nào đến trước Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ thảo luận. Và khi ngài về đến tinh xá trước Đức Phật, trưởng lão Lakhaya hỏi lại chuyện ấy. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời rằng ngài thấy những con quỷ xương khô. Ngài còn kể tiếp: khi tôi xuống núi, tôi còn thấy một sa môn bay qua toàn thân bốc cháy. Và còn thêm vài lần, tôn giả thấy những con quỷ hình dáng sa môn với y bát, dây lưng, tất cả đều bốc cháy. Nhân đó, Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng: những tu sĩ ấy, thời Phật Ca Diếp đã xuất gia, nhưng không làm tròn bổn phận của mình. Ngài nhấn mạnh đến các quả báo ác nghiệp cho các tỳ kheo hiện diện đang được rõ, và Ngài nói kệ: nhiều người khoác áo cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Xảo thuật tìm thức ăn tốt hơn nuốt hòn sắt. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tinh xá Đại Lâm Mahavana, gần thành Tỳ Xá Ly, liên hệ đến các tỳ kheo Vagumudatiriya. Các tỳ kheo Vagumudatiriya thường khen ngợi lẫn nhau rằng người này chứng quả, người kia chứng quả khi có mặt cư sĩ, để họ dâng thức ăn ngon. Đức Phật biết chuyện, bèn hỏi các thầy: Này các ông, có phải thật là chỉ vì cái bao tử mà các ông ca tụng lẫn nhau trước mặt cư sĩ để họ dâng cúng thức ăn ngon? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Phật bèn quở trách các thầy và nói kệ: Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hận, hận ác giới buông lung, ăn đồ ăn quốc độ. Đào hoa. Bốn nạn chờ đợi người. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến Khema, con trai trưởng giả, cháu cấp cô độc. Khema là một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Các bà, các cô khi gặp mặt chàng đều yêu mến mê mệt. Riêng Khema thì lại đeo đuổi vợ người. Một đêm nọ, người của nhà vua bắt chàng ta giải đến mặt vua. Nhà vua cảm thấy ái ngại thay cho danh tiếng của trưởng giả nên không nói gì, thả chàng ra. Khema vẫn chứng nào tật nấy. Lần thứ hai, lần thứ ba, chàng vẫn bị bắt và nhà vua cũng trả tự do cho. Chuyện đến tai trưởng giả, ông đem con đến gặp Đức Thế Tôn, trình bày câu chuyện và bạch: Xin Đức Thế Tôn giảng dạy cho nó. Đức Phật khơi dậy lương tri của Khema và chỉ cho chàng thấy lỗi lầm khi theo đuổi vợ người bằng pháp cú. Bốn nạn chờ đợi người, phóng vật theo vợ người, mắc quả ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn, mang quả đọa ác thú, bị hoảng sợ vui, quốc dương phạt trọng hình, dạy chớ theo vợ người. Chuyện quá khứ. Lời nguyền của Khema. Thời Đức Phật Ca Diếp, Khema là một tay đô vật quán quân. Ngày kia, chàng treo hai cây cờ giải thưởng của mình bên ngôi tháp vàng của Đức Phật và nguyện: Xin cho tất cả mọi phụ nữ, trừ các nữ nhân thân quyến và bà con ruột thịt của tôi, khi nhìn thấy tôi đều say mê. Vì vậy, dù tái sanh ở đâu, chàng cũng được tất cả các bà yêu mến. Thầy Sa Môn tự phụ. Như cỏ sa vụn nắm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một thầy tỳ kheo tự phụ. Chuyện kể rằng có một vị tỳ kheo lỡ tay làm đứt một cọng cỏ, lương tâm thầy ái nái, bèn tìm đến một huynh đệ thuật lại câu chuyện và hỏi: Thưa huynh, tỳ kheo làm đứt cỏ có sao không? Thầy kia trả lời: Đừng quan trọng khi cho rằng làm đứt cỏ cây sẽ bị hậu quả. Chỉ cần xưng tội ra là được khỏi tội thôi. Nói xong, thầy nhổ luôn một bụi cỏ vứt đi. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Phật quở trách thầy tỳ kheo tự phụ nặng nề và nói pháp cú: Như cỏ sa dụng nắm, tất bị quả đứt tai. Hạnh sa môn tà dại, tất bị đọa địa ngục. sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Người vợ ghen tuông. Ác hạnh không nên làm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một bà vợ ghen. Một ông chồng gian díu với một nữ tỳ giúp việc nhà. Vợ ông biết được, bèn trói nữ tỳ, cắt tai, cắt mũi, nhốt vào phòng kín và đóng cửa lại. Để che giấu tội ác, bà rủ chồng đi nghe pháp. Hai vợ chồng đến tinh xá, ngồi vào hội chúng. Khi ấy, có vài người bà con bên vợ đến nhà thăm. Họ mở cửa, chứng kiến cảnh tàn nhẫn trong nhà, bèn mở trói cho cô tớ gái. Cô này đến tinh xá, tố cáo mọi việc với Phật và tăng chúng. Nghe xong Phật dạy: không nên làm việc ác dù nhỏ, nghĩ rằng chẳng ai biết. Với việc lành, dù không người biết vẫn nên làm. Hành động ác, dù che giấu vẫn ân hận về sau. Còn hành động tốt sẽ khiến ta an vui. Ngài nói kệ: ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Cuối bài pháp, hai vợ chồng chứng quả dự lưu. Họ trả tự do cho cô tớ gái và hướng dẫn cô theo chánh pháp. Tự canh phòng như giữ thành. Như thành ở biên thùy. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan tới một số tỳ kheo. Một số các tỳ kheo đến an cư ở một thị trấn biên giới. Tháng đầu trôi qua hết sức an ổn, nhưng tháng thứ hai, bọn trộm cướp tấn công thị trấn và bắt một số người làm con tin. Từ lúc ấy, mọi người phải bận rộn phòng thủ, chống lại trộm cướp và không còn thì giờ chăm sóc đến thức ăn vật dụng cho các thầy. Các thầy trải qua những tháng thật bất an. An cư xong, các thầy trở về tinh xá Kỳ Viên, đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên. Đức Phật hỏi thăm thân mật: các ông có được an ổn không? Bạch Thế Tôn, tháng đầu thật an ổn, nhưng những tháng sau trộm cướp hoành hành, dân chúng chẳng còn thì giờ đâu lo lắng cho chúng con. Thời gian đó thật là khốn. Dạ đúng vậy. Phật dạy: không sao, các ông đừng phiền muộn. Không dễ gì lúc nào cũng tìm được nơi an cư hoàn toàn như ý. Nhưng hãy như dân cư phòng thủ thị trấn của họ, mỗi thầy tỳ kheo phải tự canh phòng mình. Ngài nói kệ: như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình, sát na chớ buông lung. Giây phút qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục. Thank you. 8. Các đạo sĩ lõa thể. Không đáng hổ lại hổ. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến các đạo sĩ phái Kỳ Na, lõa hình ngoại đạo, Ni Kiền Tử. Một hôm, các thầy tỳ kheo nhìn thấy các đạo sĩ Ni Kiền Tử đã bàn tán với nhau. Này Tiêu huynh, các Ni Kiền Tử này dễ nhìn hơn các đạo sĩ phái Lộ Già Na. Mấy ông kia hoàn toàn trần trụi, còn các Ni Kiền Tử này ít ra cũng có một tí vải che thân, nhìn đỡ xấu hổ. Ni Kiền Tử nghe chuyện đã nói: Không phải vì xấu hổ mà chúng tôi che thân, chỉ vì bụi đất cũng là những hữu tình chúng sanh có sự sống, vì sợ chúng rơi vào thức ăn mà chúng tôi mang một mảnh vải đụng vậy. Các thầy tỳ kheo, một số đồng ý với lý do trên, số khác không đồng ý, cứ bàn tán mãi. Sau cùng, tất cả đi đến chỗ Phật, thưa ra câu chuyện. Phật dạy: Này các tỳ kheo, người nào hổ thẹn khi không đáng hổ thẹn, và không cảm thấy hổ thẹn khi cần phải hổ thẹn, sẽ chịu khổ về sau. Ngài nói kệ: Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Trẻ con quy y Phật. Không lỗi lại thấy lỗi. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một số cư sĩ ngoại đạo. Có một đám trẻ chơi chung với nhau, con nhà ngoại đạo và con các Phật tử. Khi các trẻ em ngoại đạo về nhà, cha mẹ chúng cấm không cho chào hỏi các sa môn, đệ tử Phật và không được vào tinh xá. Họ bắt chúng phải giữ lời thề. Và sang ngày khác, khi bọn trẻ chơi đùa gần tinh xá Kỳ Viên, chúng bị khát nước. Các trẻ con ngoại đạo phải nhờ một bạn Phật tử vào tinh xá xin nước uống. Em này vào tinh xá, gặp Đức Thế Tôn và kể lại câu chuyện cho Ngài nghe. Phật dạy: Uống nước xong, các con ra kêu các bạn vào đây uống. Tất cả bọn họ vào gặp Phật. Ngài kể cho các em nghe một câu chuyện dễ hiểu, giảng pháp, khiến các em có niềm tin vững mạnh, rồi khiến các em quy y và giữ giới. Các trẻ em ngoại đạo về nhà kể lại chuyện cho ba má. Họ giận dữ, khóc lóc, rên rỉ: Còn chúng ta đã theo thầy ta rồi. Khi ấy, một vài người láng giềng có trí tuệ ở gần đó sang an ủi họ, giảng giải cho họ nghe. Chừng đó, họ nhận thấy Phật pháp lợi ích, bèn quyết định: Chúng ta chỉ cho các con đi theo sự hướng dẫn của Ngài Cồ Đàm. Với bà con dòng họ đông đảo, họ đưa nhau đến tinh xá lễ Phật, nghe pháp. Phật quán sát tâm tư của họ, bèn giảng kệ: Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành.